Ngọc Tiên Duyên, chương 415, tròi nghỉ mát bạn cũ, góc truyện audio.com. Lại nói Hoa Lân mang theo Thu Uyển Ly vẫn hướng về phương Bắc bầu trời lao đi. Nghĩ thầm nơi này người tu chân quá nhiều. Chính mình hãy tìm một cái hẻo lánh vị trí. Chậm rãi lại truyền thụ Thu Uyển Ly ngự kiếm thuật. Thánh thành, bầu trời tất cả đều là lui tới người ngự kiếm. Hoa Lân một đường bay tới. Xẹt qua từng cái phồn hoa đường phố. Cảm giác phía trước thành thị không có cái phần cuối. Bay thẳng khoảng chừng nửa canh giờ. Mặt đất phòng ốc lúc này mới dần dần trở nên thưa thớt. Bên người người tu chân cũng giảm thiểu rất nhiều. Hoa Lân hít vào một hơi thật dài. Cảm giác liền có thể không khí cũng tươi mới không ít. Phút chốc, phía trước mấy dặm ở ngoài rốt cục xuất hiện một dãy núi. Một trận gió núi thổi qua, mang theo một tia mờ ảo mây mù, từ bên cạnh bọn họ nhẹ nhàng sát qua. Hoa Lân một trận tâm thần thoải mái, liền nói rằng, ngươi xem phía trước, có một ngọn núi, cảnh sắc thật giống rất tốt đây. Ai biết Thu Uyển Ly nhưng vẫn cứ gắt gao cầm lấy chính mình không thả. Chỉ là vội vã ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Lại tiếp tục vùi đầu trốn vào trong lồng ngực của hắn. Phía trước dãy núi càng ngày càng gần. Hoa Lân đột nhiên ánh mắt sáng lên. Phát hiện trên đỉnh núi đứng vững một tòa chòi nghỉ mát. Chỉ thấy này, chòi nghỉ mát, ở trên cao nhìn xuống. Mơ hồ có thể quan sát toàn bộ thánh thành. Liền trong lòng hơi động. Thầm nghĩ nơi này đúng là thanh tĩnh không ít. Đang muốn... Hai người đã đi tới 20 trượng ở ngoài. Lúc này mới phát hiện trong lương đình từ lâu đứng thẳng một vị anh tuấn nam tử. Hoa Lân cũng không khách khí. Thoải mái mà rơi xuống. Nghĩ thầm nơi này cũng không phải là cái gì tư nhân nơi. Mong rằng đối với vừa sẽ không trách cứ chính mình. Uyển Nhi làm đến nơi đến chốn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giòn tan hỏi. Sư phụ. Người mang ta tới nơi này làm gì a? Hoa Lân đem phi kiếm của nàng thay đến trong tay nàng. Nói rằng, tự nhiên là dạy ngươi ngự kiếm thuật. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đối với ngươi có ý đồ gì? Uyển Nhi tiếp nhận chính mình trường kiếm. Không khỏi bột mặt đỏ lên. Cúi đầu lại bắt đầu rút làm lên phi kiếm của chính mình đến. May mà kiếm này chưa khai phong. Bằng không nàng tay nhỏ chỉ sợ sớm đã bị thương. Hoa Lân nói. Được rồi. Chúng ta bắt đầu đi. Người trước tiên dụng ý niệm. Thanh kiếm trôi nổi cách mà khoảng 2 tấc độ cao. Sau đó chính mình lại đứng trên không được. Thu Uyển Ly nắm trường kiếm tay nhỏ đột nhiên nắm thật chặt. Cúi đầu nói. Sư phụ. Ta sợ. Hoa Lân tức giận nói. Mới 2 tấc mà thôi. Vẫn chưa tới một nấc thang độ cao. Người sợ cái gì? Thu Uyển Ly khiếp vía thốt. Ta sợ nó đột nhiên chạy. Sẽ đem Uyển Nhi ném tới. Hoa Lân buồn phiền nói. Có sư phụ ở đây ngươi sợ cái gì? Coi như nó chạy. Ta còn có thể đỡ lấy ngươi a. Thu Uyển Ly nhút nhát lại nói. Ô. Vậy ngươi hiện tại liền muốn đỡ lấy Uyển Nhi mới được. Hoa Lân một trận đổ mồ hôi. Không thể làm gì khác hơn là đưa tay đỡ lấy nàng. Đang lúc này, liền nghe trong lương đình anh tuấn nam tử đột nhiên ho khan một tiếng. Nói rằng, này, hai người các ngươi cái. Có thể hay không đến địa phương xa một chút đi luyện kiếm. Ở đây lời chàng ý thiếp. Thực sự khiến người ta không chịu được. Hoa Lân quay đầu lại nói. Ta luyện ta kiếm, mắc mớ gì tới ngươi? Nam tử kia nói, bọn ngươi ở đây quấy nhiễu người thanh tu. Chẳng lẽ vẫn còn có lý do hay sao? Hoa Lân quan sát tỉ mỉ lên đối phương đến. Nhưng trong lòng là một đột. Không thể phủ nhận, đây là một cái phi thường anh tuấn nam tử. Lấy khuôn mặt tuấn tú mà trầm ổn. Vai rộng eo tỉ mỉ. Thân hình cao thẳng thẳng tắp. Đặc biệt sau lưng của hắn vác lấy một nhánh trường kiếm. Hắn người lấy văn thao vũ lực lấy ấn tượng. Một đôi mắt thần càng là linh hoạt có thần. có thể thấy người này túc trí đa mưu, không thể khinh thường. Nhưng mà, nhất làm cho Hoa Lân giật mình nhưng là này người thật giống như ở nơi nào gặp. Song phương một trận đối diện, liền nghe đối diện nam tử kia nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói rằng, làm sao, có phải là nhớ lại ta đến rồi? Hoa Lân chính hoài nghi người này là ở Thần Nghệ Môn. Cùng mình ra tay đánh nhau người bịt mặt. Lúc đó chính mình chính đang giải cứu con tin. Lại đột nhiên đến rồi một cái người bịt mặt vắt ngang nhúng một tay. Thậm chí còn cướp đi một tên con tin. May là Huyền Dực từ chiêu thức của hắn bên trong nhìn ra lai lịch của người nọ. Thật giống là cái gì? Bạn Nguyệt Sơn Trang, thiếu chủ, Thẩm Tĩnh không? Lúc này được chứng minh, liền quát lên, hóa ra là ngươi, ngươi đem Trần Phong tự cửu giới đại sư mang đã đi đâu? Thẩm Tĩnh không cười cợt, thản nhiên nói, cửu giới đại sư chính là phương ngoại người, lại bị các ngươi vô tội cuốn vào tu chân giới phân tranh. Thẩm Mỗ nhìn không được, liền đem hắn mang ra ngoài, ngươi hỏi hắn hiện ở nơi nào? Ta nghĩ hắn đem nhưng đã trở lại Trần Phong tự bên trong. Làm sao? Ngươi lẽ nào không tin được tại hạ? Hoa Lân tức giận nói. Ngươi thực sự là quản việc không đâu. Ngày đó ta đã thành công đem bọn họ cứu. Ngươi lại đột nhiên sát tướng đi ra. Hại ta kém một chút dã tràng xe cát. Nếu không có Thần Nghệ Môn đệ tử không dám đụng đến ta. E sợ hiện nay Trần Duyên Tinh con tin không có một cái có thể trở ra đến. Thẩm Tĩnh không cười nhạo nói. Theo ta thấy ngươi là thua ở trong tay ta. Vì lẽ đó trong lòng không phục thôi. Hoa Lân tuấn mặt đỏ lên. Giọng căm hận nói. Đừng ở chỗ này dương dương tự đắc. Xem ta ngày hôm nay không sát một sát ngươi ngạo khí. Thẩm Tĩnh không cười nói. Vậy thì phóng ngựa lại đây thôi. Nói xong hắn, chanh, một tiếng rút ra trường kiếm sau lưng, đồng thời nghiêng người xếp đặt một cái bí quyết, tá, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, động tác này rất là đẹp đẽ, liền có thể Hoa Lân sau lưng Thu Uyển Ly cũng bị hắn tạo hình hấp dẫn. Không nhịn được vỗ tay kêu lên, tốt ư, Hoa Lân buồn phiền nói, Uyển Nhi đi ra. Để ta lĩnh giáo một hồi vị này cuồng nhân kiếm thuật. Thu Uyển Ly ô, một tiếng. Lúc này mới phẫn nộ mà lùi tới bên ngoài hơn 10 trượng. Hoa Lân cùng cái kia Thẩm Tĩnh không đối lập mà nhìn. Tròi nghỉ mát xung quanh lập tức đầy dẫy một luồng mãnh liệt ám kình. Liền có thể gào thét gió núi. Đều bị bọn họ làm cho không thể gần người. Giữa lúc hai người để lực chờ phân phó thời khắc. Liền nghe phía sau Thu Uyển Ly đột nhiên kêu lên. Ai nha, có người đến rồi. Hoa Lân cùng Thẩm Tĩnh không song song thu công. Nghiêng đầu nhìn tới. Liền thấy một cái quần áo nhẹ nhàng thiếu nữ ngự kiếm mà tới. Hoa Lân con mắt vì là bừng sáng. Chỉ thấy thiếu nữ này thân mang một bộ màu vàng nhạt quần dài. Mái tóc oản ở đỉnh đầu. Dáng dấp thanh thuần cực kỳ. Chỉ tiếc nàng quần áo trên thêu một viên nhật nguyệt huy ấn tiêu chí. Dĩ nhiên là, Càn Khôn Cung, đệ tử, Hoa Lân âm thầm nói thầm. Thầm nghĩ, Càn Khôn Cung, lẽ nào cũng có nữ đệ tử hay sao? Đang muốn, cô gái kia dĩ nhiên đi tới ở gần. Cười tê giói kêu, Thẩm đại ca, thứ ngươi muốn ta mang cho ngươi đến rồi. Hi hi hi, nói xong. Cô gái kia tay ngọc xoay một cái. Trong tay đã nhiều một quyển. Ố vàng. Quyển sách. Nhìn qua như là một tấm cổ xưa địa đồ. Thẩm Tĩnh không thấy thế. Vội vàng nói. Nguyệt Nhi muội muội chờ chốc lát. Chúng ta đi bên kia bàn lại. Nói xong. Chỉ xa xa. Nguyệt Nhi cô nương đầu tiên là sững sờ. Sau đó lại nói. Hắn không phải bằng hữu ngươi sao? Nói xong, nàng cái kia một đôi linh động đôi mắt đẹp, trực tiếp hướng về Hoa Lân trông lại. Hoa Lân cười với nàng cười, nói rằng, ta cùng ngươi Thẩm đại ca vừa gặp mà đã như quen. Đã kết làm gắn bó keo sơn. Khà khà, Cái kia Nguyệt Nhi cô nương. Ồ, một tiếng, liền nghe Thẩm Tĩnh Không dĩ nhiên đánh gãy đề tài của bọn họ. Nói rằng, chúng ta đi thôi. Nguyệt Nhi cô nương không thể làm gì khác hơn là theo Thẩm Tĩnh Không hướng về xa xa đi đến. Trước khi rời đi, rồi lại không nhịn được quay đầu lại nhìn Hoa Lân một chút. Hoa Lân nhìn theo bọn họ dần dần đi xa, thế mới biết Thẩm Tĩnh Không hóa ra là ở chỗ này chờ người. Chẳng trách hắn muốn ép mình rời đi. Đang muốn, vừa vặn một trận gió núi thổi qua, lúc ẩn lúc hiện mang đến xa xa cái kia Nguyệt Nhi cô nương thanh âm nói. Cái kia thập tự lệnh kiếm hàng nhái đã bị sư phụ ta phá hủy. Bởi vì nghe nói, kiếm đã trở lại Trần Duyên Tinh. Convert by, says, cách chương.